Mến chào quý vị và các bạn. Thanh Nga lại quay trở lại và đọc tiếp tập 3 của câu chuyện Ngoại tình với người yêu cũ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Thanh Nga nhé. Chúc quý vị sẽ luôn gặp nhiều may mắn, nhiều thành công và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Tập 3. Mấy bạn nữ cùng phòng của ký túc xá, có một vài người đã lén ăn trái cấm cùng với bạn trai. Đêm khuya thanh vắng thì thầm thảo luận với nhau về kinh nghiệm lần đầu tiên. Nghe bảo là rất đau, nhưng mà lại đau trong sung sướng. Trong bóng tối cô mím môi cười trộm. Cô lại còn cùng với bạn học lén lút lên mấy cái trang web của nước ngoài, tận mắt chứng kiến chuyện ấy, đúng là chấn động cả tai mắt. Cô là lần đầu tiên, đương nhiên thì chả có kinh nghiệm gì. Thật sự cũng rất đau, nhưng cô biết là anh rất dịu dàng, kỹ thuật rất thành thạo. Đây chính là trình độ đã từng trải qua cùng với một người con gái nào đó rất nhiều đêm mới có thể đạt được như thế. Có một chút xót xa, nhưng mà cũng đã nhanh chóng biến mất trong những nụ hôn nhỏ vụn mà lại dày đặc của anh. Anh là người đàn ông có quá khứ, cô không để ý, vì người ở bên anh cho tới già là cô chứ. Lúc đó cô nghĩ như vậy. Cho nên anh là một người đàn ông may mắn. Anh lại nâng cổ tay bị thương của cô lên. Bị tai nạn xe sao không báo cho anh biết? Em tưởng anh sẽ không lo lắng cho em hay sao? Tư duy của một người bình thường không phải khi xảy ra tai nạn sẽ gọi cho cảnh sát giao thông trước, sau đó sẽ đến bệnh viện hay sao? Gọi cho anh, di động của anh sẽ mở bất cứ lúc nào hả? Cô lại lạnh lùng trừng mắt với anh. Anh nhớ lại hôm qua, lúc từ sân bay trở về, anh chạy đi uống rượu với thằng Trương, nên cũng chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai, anh đã tắt điện thoại. Anh xin lỗi nhé. Anh than thở lên một tiếng. Lần sau sẽ không như vậy nữa. Bây giờ tâm trạng đã đỡ hơn chưa? Lên giường ngủ sớm đi, đừng nghĩ lung tung. Anh đi tắm cái, rồi đi ngủ nhé. Cô đặt laptop lên trên bàn, duỗi thẳng chân. Tối nay anh ngủ ở phòng dành cho khách đi. Anh lại kinh ngạc nhìn cô. Anh biểu hiện không tốt à? Cô lại cụp mi mắt không nhìn anh. Cô không phải là con ngốc, nhìn ra sự dằn vặt và kiềm nén trong mắt anh, để một người đàn ông trong lòng nhớ tới cô gái khác, để một người đàn ông vừa gặp mặt bạn gái cũ ngủ ở bên gối. Đấy là một sự sỉ nhục chính bản thân mình. Anh là quân tử hành động ngay thẳng, cô luôn biết điều đó, nên không nghi ngờ anh sẽ tình cũ cháy lại với Mộc Ca. Có lẽ không phải là tình cũ, mà là chân tình chưa từng biến mất. Sự quay về đột ngột của Mộc Ca khiến cho lòng dạ của anh rối bời, điều này rất bình thường. Nhưng anh lý trí, vậy thì cô sẽ cho anh một không gian nho nhỏ, đợi anh điều chỉnh cảm xúc xong, rồi quay lại trở về bên cạnh cô. Anh lại thở hắt ra thật mạnh, bất đắc dĩ buông tay. Còn nữa, để chứng minh thành ý của anh, viết đủ 1.000 lần tên của em, nhớ chưa? Cô xoay người, không biết là lấy đâu ra một sấp giấy, rồi một cây bút. Này, nhớ, nhớ là tên của em là Đào. Nói xong, cô lại xoay cái vòng eo nhỏ xinh, kiễng chân quàng lấy vai anh, rồi hôn chụt lên bờ môi hơi lạnh của anh. Trong à, chúc anh ngủ ngon mơ đẹp, trong giấc mơ có em đấy nhá. Đi đến trước phòng ngủ, quay đầu nhìn về phía anh, đang sững sờ làm mặt quỷ, thế rồi chậm rãi đóng cửa lại. Chuyện này là thế nào đây? Diệp dở khóc dở cười trừng mắt nhìn sấp giấy ở trên tay, thầm nghĩ không biết bao giờ thì Đào mới có thể thật sự trưởng thành đây. Lúc đóng cửa, Đào không bỏ sót một tia nhẹ nhõm nhanh chóng vụt qua trên mắt Diệp. Tim bỗng bị thứ gì đó đè chặt, khó chịu tới mức khiến cô không thể thở nổi. Giường của cô rất lớn, là cô đã đặc biệt chọn mà. Cuộc đời con người có phần lớn thời gian phải trải qua ở trên giường, sao có thể để bản thân bị thiệt thòi cơ chứ. Đã quen nằm bên phải, đưa tay sờ sờ chỗ trống, tay dừng lại trong không trung thật lâu sau mới chậm rãi hạ xuống. Cô nghe thấy anh đang tắm trong phòng tắm bên ngoài, tiếng dép lê vang vọng trên hành lang. Anh ho nhẹ, anh than khẽ, sau đó mọi thứ yên tĩnh trở lại. Đêm nay anh sẽ ngủ yên giấc chứ? Cô ngồi trong xe, nhìn anh đang nắm tay của Mộc Ca tránh khỏi chiếc xe kia. Kiểu che chở ấy là một loại bản năng tự nhiên. Cửa xe lại đóng, cô không nghe thấy họ đang nói gì. Ánh mắt của anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Mộc Ca, trong mắt anh lại vô tình lộ ra sự xót thương. Đó không phải là một kiểu mờ ám mơ hồ, mà đó là một tình yêu rõ nét, bất cứ ai cũng không thể nào thay thế. Cô không nhìn lầm. Cơ thể giống như rơi xuống nước biển mùa đông, cả người đông cứng, chân không kìm được mà run rẩy. Cô không biết khi những cô gái khác chứng kiến tình huống này, họ sẽ làm như thế nào. Chỉ là dường như không có lý do để khóc lóc om sòm. Họ không ôm nhau, không hôn nhau, thậm chí còn đang cố ý tỏ ra là xa lạ. Ai cũng giữ chừng mực như thế. Nhưng trong cái không khí lại nổi trội một thứ gì đó khiến lòng cô tan nát và đố kỵ. Không phải là Diệp không tốt với cô. Trong lúc hai người ở bên nhau, anh luôn luôn giữ bình tĩnh, rất nhạt, rất cạn, rất lý trí, rất bao dung, chu đáo, vĩnh viễn không bao giờ mất kiểm soát. Anh vẫn không hề yên tâm về Mộc Ca. Anh đuổi theo lên trên, hai người kề vai nhau đi về phía chiếc xe. Đợi cho Diệp lái xe đi rồi, cô gần như là bò từ trên xe xuống, run rẩy mãi cho đến khi tới nhà. Ngâm người trong nước nóng, nhìn chỗ sưng nơi cổ tay đã nhăn nheo ửng đỏ, cơ thể ấm dần nhưng trái tim vẫn giá lạnh. Chồng chung tình là một đức tính tốt, nếu đối tượng đó là chính mình cơ. Còn nếu không phải thì đó chính là một loại đau khổ. Cô không lo sợ rào chắn hôn nhân của họ sẽ bị tấn công, Diệp sẽ nghiến chặt răng mà giữ lấy. Anh giữ đạo đức, giữ lý trí, giữ trách nhiệm, giữ nghĩa vụ, nhưng mà còn trái tim anh thì sao? Lúc nãy anh mang theo vẻ lạnh nhạt và thống khổ ngồi bên cạnh cô, bảo đảm với cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô muốn hỏi anh có yêu em không, nhưng mà câu nói này cuối cùng vẫn không có dũng khí để hỏi. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là rất diễm lệ, nhưng giống như nữ sinh mê thần tượng vậy, cùng lắm là mang theo sự mê đắm từ một góc độ rất xa, chứ không ôm giấc mộng si tình gì gì đó với anh. Hơn nữa kiểu mê đắm như vậy thông thường sẽ không lâu dài, chưa được bao ngày thì sẽ quên sạch sẽ, bởi vì xác suất anh xuất hiện khá thấp. Sau đó họ có một khoảng thời gian rất dài không gặp lại nhau. Cô thuận lợi tốt nghiệp đại học. Ông Hải, bố của cô, muốn cô đến cửa hàng nội thất để giúp đỡ. Cô không nghĩ ngợi gì, liền từ chối ngay. Chuyên ngành của cô là chế tạo ô tô. Bạn học sau khi tốt nghiệp thì có hai hướng đi chính. Một là mấy thành phố công nghiệp, hai là mấy thành phố phát triển. Cô thì cũng đóng gói hành lý, nóng lòng, muốn thử đi theo để lập kế hoạch lớn. Người khác tìm việc đều rất thuận lợi, cũng không biết có phải là cô không đủ giỏi hay không. Cô vào một công ty ô tô, làm em gái bưng trà 3 tháng ở phòng hậu cần. Ngay cả nhà xưởng cũng chưa nhìn được thử một lần. Lương thì thấp đến đáng thương, đóng tiền nhà xong thì đã không còn được mấy đồng. Ăn cơm, đi lại, đồ mặc còn phải chia tay xin tiền của bố. Từng muốn đổi chỗ làm, nộp CV xin việc không biết bao nhiêu lần, được vài công ty trả lời nhưng vẫn không bằng công ty đang làm hiện tại. Cô chán nản xách hành lý quay trở về. Ít ra ở đây có cơm ăn, chỗ ở cũng không cần phải tiêu tiền. Cuối cùng thì ông Hải cũng thông qua bạn bè làm ăn, tìm được cho cô con gái một công việc ở bộ phận kỹ thuật của công ty này. Cô báo tin vui này cho bạn bè bằng việc gửi tin nhắn theo nhóm. Có một nam sinh tên là Ninh gọi điện cho cô, muốn chúc mừng cô. Mẹ của Ninh thì lại là bạn hay chơi bài với mẹ của Đào, hai nhà qua lại thường xuyên. Cô và anh rất thân thiết nên liền vui vẻ nhận lời. Anh vào làm cho công ty bất động sản Thái Hoa nổi tiếng. Tuy không đúng chuyên ngành nhưng anh ta rất thích ứng nhanh. Anh ta rất thận trọng, hẹn Đào ở một nhà hàng Ấn Độ. Hôm ấy là lễ hội thuyền buồm ở đây. Trên đường lớn chặt như nêm cối, cô thì mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài thêm một chiếc quần yếm có dây màu xanh đen. Ngột ngạt ngồi trong taxi, mắt trừng trừng nhìn dòng xe nối đuôi nhau bên ngoài, bức bối muốn xuống xe đi bộ. Ninh lại gọi cho cô. Anh ta nói cũng đang bị kẹt xe ở trên đường, bảo cô không cần vội, nếu tới trước mà đói thì cứ gọi vài món trước. Kết quả là cô đến trước thật. Nhân viên phục vụ mặc chiếc váy von kiểu Ấn Độ, che cái mạng mặt ra đón khách. Thưa cô, xin hỏi cô đặt chỗ trước chưa? Cô thò đầu vào nhìn thử. Trời ơi, ngoài một chiếc bàn trống ở gần cửa sổ ra thì những bàn khác đã không còn chỗ. Buôn bán thật là đắt đấy. Bàn số 5. Cô chỉ chiếc bàn trống gần cửa sổ, thầm nghĩ là Ninh đã đặt trước, nếu không thì sẽ trả trống đến bây giờ. Cô là bạn đi cùng với anh Diệp à? Nhân viên phục vụ dẫn cô vào trong, rồi quay đầu cười hỏi một câu. Trong nhà hàng rất ồn ào, cô nghe không rõ, bèn gật đầu đại đi. Ngồi xuống, đang nhìn những món ăn đầy màu sắc xinh đẹp ở trên thực đơn, định chọn món thì chiếc ghế đối diện bị kéo ra, một người đàn ông ngồi xuống. Cô ngẩng đầu, người đàn ông ngồi đối diện mang theo một chút hơi lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng mím chặt rất nghiêm túc. Đột nhiên trên gương mặt thanh tú của cô nở ra một nụ cười vui vẻ vì bất ngờ. Là Diệp. Hình như trông anh có vẻ gầy hơn một năm trước rất nhiều, cũng trông thăng trầm hơn, có điều càng nam tính hơn gấp bội. Cô đang định chào hỏi thì Diệp lại khoát tay. Xin lỗi, có một chuyện tôi cần phải nói rõ với cô. Cô biết trước đây tôi từng có một người bạn gái chứ? Cô không vội chỉnh sửa lại cách xưng hô sai của anh rồi, cô lại híp mắt cười gật đầu. À vâng, biết chứ ạ. Giữa hai hàng lông mày tuấn tú của anh thoáng vụt qua một tia nghi hoặc. Cô ấy rất đẹp, lại rất có khí chất, dáng người rất cao, là một nghệ sĩ kéo cello rất xứng với anh. Diệp lại sững sờ. Thằng Trương nó nói với cô thế à? Trương là ai hả anh? Em đã từng gặp bạn gái của anh rồi. Anh lắc đầu không hỏi thêm gì nữa rồi nói tiếp. Tuy chúng tôi đã chia tay được 1 năm 3 tháng, nhưng tôi vẫn không thể quên được mọi chuyện trước kia. Tôi cho rằng hiện tại mình không thích hợp để bắt đầu một mối tình mới cho lắm, mong cô hiểu cho. Về phía thằng Trương đó thì tôi sẽ giải thích sau. Giữa hai người có hiểu lầm hay sao? Em chưa từng thấy ai xứng đôi với anh như chị ấy cả đâu. Nếu anh yêu chị ấy như vậy thì tại sao không thể cúi đầu một lần? Thể diện nó quan trọng đến thế hay sao? Cô lại nuối tiếc chép miệng. Anh lại nhìn Đào đang vẹo đầu, mắt sáng lấp lánh trước mặt, không biết hình dung sự kinh ngạc của mình như thế nào. Lẽ nào không phải là cô ta lại đến xem mặt mình hay sao? Em nói cái gì sai à? Mặt cô ửng đỏ lên, không được tự nhiên lại cụp mắt xuống. Anh phát hiện lông mi của cô rất dài, rất dày, có một đôi môi rất xinh. Cô ấy đi Paris, đã kết hôn rồi. Thói quen nghề nghiệp, trước giờ anh là một người ăn nói thận trọng, nhưng bất giác lại thổ lộ tình sự với cô chứ. Cô bịt miệng lo lắng chớp mắt. Xin lỗi anh, em không biết. Vậy thôi, anh cố nén đau thương. Anh hãy bảo trọng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh phải lạc quan tiến về phía trước nhá. Cô lại cúi gằm đầu xuống một cách đáng thương, rèm mi dài cứ run run, không biết phải nói gì mới tốt bây giờ. Anh nhíu mày cười nhạt. Cảm ơn. Thật ra tôi bây giờ rất tốt, chỉ là để quên đi một người cần phải có thời gian. Vâng. Cô lại cuống cuồng gật đầu. Ngày mai nhất định sẽ tươi đẹp, mặt trời sẽ rực rỡ ạ. Sao càng nói lại càng thêm cứng nhắc và vô vị thế chứ. Cô lại cười hề hề rồi xin lỗi anh. Tâm trạng căng thẳng vừa rồi của anh không biết tại sao bây giờ lại buông lỏng. Lời nói cũng đến nơi đến chốn. Theo phép lịch sự thì nên mời con gái nhà người ta ăn một bữa cơm tối. Cô gọi món chưa? Tôi đang chuẩn bị. Vậy cô từ từ gọi đi. Cô có phải là đi học rất sớm không? Trương thì nói rằng là cô đi làm được 3 năm. Anh nhìn lướt qua, thấy cô mặc cái quần yếm có dây màu xanh đen. Bây giờ giới văn phòng đang chuộng mốt ăn mặc kiểu học sinh. Không sớm không muộn, nghiêm khắc tuân thủ quy định nhập học của Bộ Giáo dục. 7 tuổi lên cấp 1, rồi cà ri cua này trông có vẻ ngon thật đấy. Nhưng mà cua mùa này thì cũng chưa được béo. Anh có muốn gọi không? Gọi đi. Anh vẫy tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến. Đi theo sau cùng nhân viên phục vụ kia là Ninh, mồ hôi đầy đầu, và một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất thục nữ. Đào à, đợi sốt ruột rồi hả? May mà cậu đến sớm, nếu không thì hết bàn rồi. Ninh lại lau mồ hôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn Diệp ở đối diện. Gặp người quen à? Ồ, thế cô không phải tên là Thư à? Diệp trầm mặc đứng dậy. Tôi ở đây, xin lỗi xe kẹt. Ở phía sau truyền đến tiếng thở dốc yếu ớt của một người thục nữ. Cô là ai? Anh cố gắng kiềm chế sự kinh ngạc của mình, rồi bình tĩnh nhìn cô. Em là Đào. Em... Cô đỏ mặt xấu hổ nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô gái tên Thư. Tôi tưởng đây là chỗ của chúng tôi đặt trước chứ, ngại quá. Chúng tôi nhường ngay đây, mời hai người ngồi. Cô véo trộm Ninh một cái, hại cô mất mặt như thế. Đào, cái tên này dường như đã từng thoảng qua tai. Đầu óc của Diệp nhanh chóng chuyển động, nhưng làm sao cũng không tìm ra được một chút ký ức nào liên quan đến cô. Có điều trong lời nói của cô, anh gần như khẳng định cô thật sự đã quen biết anh. Mặt của Ninh cũng đỏ ửng lên, rồi kể đến bên tai cô. Mình tưởng là người ở đây không thích ăn món Ấn Độ, thế nên không đặt trước. Cô lại liếc anh ta một cái. Cậu chả có thành ý gì cả, ra ngoài rồi mình sẽ tính sổ với cậu. Ninh lại gãi đầu, giơ tay muốn kéo cô đi. Thôi được rồi, cùng nhau ăn đi. Không đợi cô đứng dậy, Diệp đã nhanh chóng ngăn hai người, rồi quay qua Thư. Cô không để bụng chứ? Thư đương nhiên là để bụng hai cái bóng đèn to đùng trước mặt rồi, nhưng mà sao có thể nói ra được. Cô bèn cười khéo léo. À không, đông người thì cũng chỉ thêm náo nhiệt thôi mà. Được rồi, vậy chúng ta chia đôi là được rồi. Cô đẩy nhẹ Ninh. Trong thời gian diễn ra lễ hội thuyền buồm giống như bây giờ, muốn tìm được một nhà hàng giống như thế này ở đây để ăn cơm vô cùng khó khăn. Đương nhiên chúng ta coi như là ghép bàn đi. Ninh tất nhiên không chịu được thơm lây nhờ người lạ. À không cần, anh là bạn của Đào. Đào và tôi quen biết mà, chúng ta cũng coi như là bạn bè. Bạn bè tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm tối, anh sẽ cho tôi cơ hội này chứ. Anh cực kỳ phong độ đưa tay ra với Ninh. Tôi tên là Diệp. Ninh bắt lấy tay anh ta rồi mở to mắt. Ờ, cố vấn luật sư của công ty bất động sản Thái Hoa cũng tên là Diệp đấy. Thế giới thật là nhỏ, mời ngồi. Đào đã gọi cà ri cua rồi, thế hai người gọi gì? Anh khom người đưa thực đơn cho hai người. Quả thật là nhỏ thật. Ninh quay đầu nhìn Đào, Đào lại chề môi. Không được ăn quỵt, bữa cơm này mình sẽ ghi sổ cho cậu. À nhất định thứ bảy mình đến đón cậu. Bọn mình ra đảo cắm trại rồi gọi thêm vài người bạn nữa nhá. Bữa cơm này Diệp rất yên lặng. Thư thì lại ăn rất hụt hẫng, nhưng mà Đào và Ninh thì rất vui vẻ, cũng trò chuyện không ngừng nghỉ. Không biết là Diệp có phải bị tiếng cười vô tư của cô cảm hóa hay không. Trái tim như mảnh đất khô nứt đã lâu, bỗng nhiên được bơm vào một dòng nước, mỗi một tế bào đều được giãn ra. Thanh toán xong đi ra, anh lịch sự đưa Thư về. Cô và Ninh thì còn đi dạo phố. Lúc tạm biệt, Ninh không muốn mắc nợ ân tình, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Nếu thứ bảy này luật sư được nghỉ thì cùng với cô Thư ra đảo chơi với chúng tôi nhé. Ở đó rất vui, phong cảnh rất đẹp, còn có thể uống được nước suối. Tay nghề nướng thịt của tôi rất là khá đấy. Diệp lại ngây người trong chốc lát. Tôi đi có thích hợp không? Anh đã rời khỏi cổng trường rất lâu rồi. Anh có thể mặc đồ tươi tắn năng động, có một chút giả nai. Cô lại nghịch chiếc cúc ở trên quần yếm rồi lại cười, gương mặt cong cong giống như trăng lưỡi liềm. Anh cũng cười theo. Đó là sự thoải mái thật sự tràn ra từ tận đáy lòng. Thứ bảy anh đến thật, nhưng không dẫn theo cô gái tên Thư, mà là đi cùng với một người đàn ông tên là Trương. Trương này dáng người cũng không cao, mập mạp, cười lên thì còn có hai má lúm đồng tiền nữa. Ở vùng biển này có mấy hòn đảo nhỏ, sắp xếp giống như là một chòm sao. Hòn đảo lớn nhất được xây một cơ sở tàu bè. Đảo có địa hình bằng phẳng thì xây khu nhà nghỉ cho khách nghỉ. Nhà hàng thì trồng hoa cỏ cây cối, tạo điều kiện cho du khách đi câu, đi ăn hải sản. Mấy đảo khác thì để mặc cho cây cỏ tự nhiên sinh trưởng. Những tảng đá to chắc, mặc cho sóng biển cứ vỗ đập, trở thành địa điểm cho sinh viên đại học cắm trại và khám phá. Ninh đúng là lắm cách, tìm đâu ra một chiếc cano, mang theo một đống đồ ăn. Hôm đó ánh nắng vô cùng rực rỡ, gió biển rất mạnh. Lúc Diệp và Trương đến, bốn cậu nam sinh đang ngồi trong cano đánh bài. Đào và một cô gái nhỏ nhắn ngồi ở mũi thuyền nói chuyện. Sáu người đều mặc quần áo thun quần lửng, ai cũng tràn đầy sức sống. Chúng ta lên nhầm thuyền rồi hay sao? Trương làm việc trong một bộ phận của hải quân, nhỏ hơn Diệp một tuổi, chức vụ cũng không gọi là to lớn gì, nhưng mà rất có thực quyền. Anh ta mở to mắt kinh ngạc. Anh ta đã từng lái cano quân dụng rất nhiều lần cùng với Diệp rong ruổi trên biển cả xanh biếc. Thật ra muốn được ngồi quân hạm cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng mà tài nấu nướng của sĩ quan hậu cần ở trên quân hạm phải khá cao. Hôm nay, mấy người chen chúc ở trên cái thuyền nát này ở ra ngoài đảo để gặm bánh mì, uống nước suối. Thật là có cái gì vui cơ chứ. Diệp vẫn cứ là áo sơ mi quần tây, nghiêm túc giống như chuẩn bị ra tòa, có điều không đeo cà vạt. Không sai. Anh đẩy Trương một cái rồi nhảy lên thuyền trước. Thuyền khẽ lắc lư, sáu người trên thuyền ngẩng đầu lên. ngoại trừ Ninh Gia và Đào Gia, mấy người còn lại đều tròn mắt kinh ngạc. Đây là bạn của Đào. Ninh lại cười cởi mở, bảo hai người ngồi xuống, rồi chạy đến đầu du thuyền khởi động motor. Cano chạy ra một chuỗi bọt sóng ở trên mặt biển, chạy về hướng mặt trời mọc. Đào lại cười tươi vẫy tay với Diệp, xoay người lại tiếp tục trò chuyện cùng bạn. Tầm mắt của Diệp dừng lại vài giây trên người cô, rồi mới quay đầu lại, nhìn thấy Trương đang trầm tư cong khóe miệng lên. Anh Hai à, là một cô bé con hả? Trương Hoàng vỗ vai anh, mang cái giọng trêu chọc. Nếu có một ngày anh bắt em gọi cô ta là chị dâu thì em sẽ kháng nghị đấy. Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh híp mắt lại, ngắm nhìn nước biển đang tung tăng ở dưới ánh mặt trời, rực rỡ đến chói mắt. Sao lại quen cái loại đàn ông già khú đấy hả? Ngồi bên cạnh Đào là đám bạn thân nhất của cô. Có Đỗ, lúc ấy vẫn chưa đi ra nước ngoài, đang là nghiên cứu sinh ở trường đại học. Ở trường lâu ngày như thế, mắt chỉ dừng lại ở những cậu nam sinh sốc nổi. Kiểu đàn ông nghiêm túc trong mắt đã lộ vẻ thăng trầm, chín chắn, khôn khéo giống như Diệp đây, thì bị cô quy vào loại người khác. Đào liếc xéo một cái. Cậu không cảm thấy anh ấy rất đẹp trai hay sao? Đỗ lại trẻ môi, nhanh chóng liếc Diệp một cái. Đàn ông già khú đẹp trai có rất nhiều quá khứ, đừng có tò mò. Tò mò sẽ khiến cậu tổn thương đấy. Đào che miệng cười khúc khích, cảm thấy Đỗ vừa kể ra một câu chuyện cười rất hài hước. Cô tưởng cô và Diệp sẽ không có bất cứ qua lại nào nữa. Tuy anh và Mộc Ca đã chia tay, nhưng đối tượng hẹn hò tiếp theo của anh ít nhất cũng sẽ không thua kém Mộc Ca. Có thể nhìn ra được từ người con gái tên Thư kia lúc đi với anh xem mắt ở nhà hàng Ấn Độ hôm nọ. Lộ trình đến bến đò cũng không phải là gần. Ánh nắng chiếu thẳng xuống thuyền làm cho đầu hơi choáng váng. Đào cảm thấy hơi khát, đứng dậy lấy nước uống, tiện tay cũng lấy cho mỗi người một chai. Khi đưa cho Diệp thì đúng lúc cano lại đang rẽ ngoặt, cô đứng chưa vững liền té nhào về phía trước. Chai nước trong tay cô rơi xuống biển cái tõm, nước bắn lên rất cao. Cô giật mình kêu lên thất thanh, rồi tay lại cuống cuồng nắm thứ gì đó để giữ vững thân người. Cẩn thận! Một đôi tay thon dài, móng tay cắt sạch sẽ đều táp ôm lấy eo cô. Cô ngẩng đầu lên, Diệp đang căng thẳng nhìn cô. Ồ, làm em sợ chết mất. Cô lại dùng mình vỗ vỗ ngực, sau đó lại cười lên khanh khách. Uống chút nước đi. Anh mở chai nước trong tay mình ra, đưa đến miệng cô. Tay còn lại thì lại hờ hững đặt lên eo cô. Trương nhìn chằm chằm vào chiếc bàn tay đấy rồi lẩm bẩm. Điên rồi, điên rồi. Lần đầu tiên, Diệp dẫn Đào đến quán ba Cầu Vồng. Mấy người bạn ngồi ở quanh một cái bàn. Cô ngồi một lát, liền bị tay nghề pha chế rượu của bartender ở quầy rượu làm cho choáng ngợp. Chạy nhoài người sang bên cạnh xem. Hai mắt cứ đuổi theo đôi tay của bartender. Cô vô cùng hưng phấn. Nghệ cũng chừng mắt nhìn cô như vậy, nói chả có chút nể năng. Cậu đúng là bị điên rồi. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Nó chỉ là một đứa trẻ danh. Cậu chà đạp bản thân mình như thế là vì khiến cho Mộc Ca phải áy náy với cậu cả đời đúng không? Giữa mình và cô ấy vẫn còn tồn tại thứ tình cảm gọi là áy náy hay sao? Anh bưng ly rượu lên, chậm rãi uống. Đừng có nói lời giận dỗi. Không phải Mộc Ca không yêu cậu, cô ấy là vì việc học nên bất đắc dĩ thôi. Đừng có lôi mình và cô ấy lại với nhau nữa. Anh lạnh lùng cắt ngang lời của Nghệ, rồi đứng dậy đi về phía Đào. Nghệ và Trương bốn mắt nhìn nhau, trao nhau ánh mắt chả còn gì để nói. Bởi vì là trẻ mồ côi nên Diệp hiểu chuyện rất sớm, chín chắn, khiêm tốn hơn những người cùng trang lứa. Rất ít khi để lộ cảm xúc ra bên ngoài. Sau khi chia tay với Mộc Ca, lần mất kiểm soát duy nhất là anh đã làm bỏng tay của mình. Bạn bè đều biết rõ anh yêu Mộc Ca đến thế nào. Đến mức đã một năm trôi qua, nhưng trong mắt của anh vẫn còn lộ rõ vẻ đau thương. Trương lại đánh bạo nhờ người giới thiệu bạn gái cho anh. Không ngờ anh lại không chấm được tiểu thư con nhà giàu nào, mà lại đi để ý một con nhóc nhà giàu mới nổi thế kia. Đám bạn của Nghệ không thể giải thích được hiện tượng gu thẩm mỹ quá chênh lệch này. Chỉ có thể nghĩ rằng là Diệp đang quá giận dỗi Mộc Ca thôi. Đào vừa biết được tên gọi của mấy loại cocktail, thấy anh đi đến liền kích động khoe với anh. Có muốn uống không? Tên rượu cocktail nghe rất cám dỗ. Có một vài loại được pha chế từ loại rượu cực mạnh, không thích hợp cho con gái uống. Ở trên đảo anh từng thấy cô và bạn học uống bia. Tửu lượng của cô rất khá, mấy nam sinh đều bại trận trước mặt cô. Cô gật đầu. Anh bảo bartender pha cho cô một ly, ngồi trên chiếc ghế chân cao ở bên cạnh cô. Sự chú ý của cô lại chuyển sang bàn tay của bartender. Khi rượu được đẩy đến trước mặt, cô bưng lên nghiêng mặt lẻ lưỡi với anh, cười ngọt ngào. Anh nhìn cô nhấp từng ngụm nhỏ, không đụng tới đồ nhắm, cũng chẳng thèm nhíu mày, khóe môi lại cong cong. Không lâu sau đã uống cạn ly rượu. Rất đặc biệt hay sao? Đôi môi ấm áp, ẩm ướt cứ chép chép, đầu lưỡi chậm rãi liếm một vòng quanh khóe miệng rồi chớp mắt. Không khác gì rượu thường cả, sao lại phải đặt cho nó cái tên hay như vậy chứ? Đầu anh lại ong lên một tiếng, tim thì đập điên cuồng không theo quy luật. Anh rất bất lực mà thừa nhận rằng, ngoài Mộc Ca ra, cô này là một người con gái có thể khiến anh rung động, cũng là người có thể khiến anh buông bỏ, không còn đắm chìm vào nỗi nhớ nhung, đau khổ với Mộc Ca nữa. Đúng vậy, cô và anh hoàn toàn là người ở hai thế giới khác nhau. Tuổi tác, tri thức, sở thích hoàn toàn đều có sự khác biệt rất lớn. Nhưng anh không xong rồi. Trái tim anh vì sự ra đi của Mộc Ca mà đã bị ép đến nghẹt thở. Anh giống như một người bị rơi xuống biển, trôi nổi rất lâu, vừa đói vừa mệt, hai mắt tối đen bỗng nhiên, trước mặt lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Anh nhìn thấy một ngôi nhà khói bếp nghi ngút, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, nhìn thấy giường nệm mềm mại. Mọi thứ này đều ở rất gần anh, lại còn chân thực đến thế, chỉ bơi vài mét nữa là có thể đến được. Anh sẽ vì hòn đảo chật hẹp này mà từ bỏ hay sao? Có thể không lâu nữa sẽ có một du thuyền sang trọng ra khơi. Anh vẫn có thể cầm cự thêm vài ngày để đợi. Nhưng anh thật sự đã vô cùng mệt mỏi. Thứ anh muốn chẳng qua chỉ là một hòn đảo nhỏ để anh điều khiển trong lòng bàn tay thôi. Rượu cocktail không phải uống như vậy đâu, phải thưởng thức từ từ. Anh vẫy tay bảo bartender pha thêm cho một ly giống như thế nữa. Như thế này này. Anh bưng ly rượu lên chậm rãi lắc vài cái, rồi làm mẫu uống cho cô xem. Thật là phiền phức. Cô lại chống cằm, nháy nháy mắt. Còn không ngon bằng nước ngọt á. Tửu lượng của cô cao nhưng lại không hào rượu. Anh lại cười. Có một chuyện rất đơn giản. Chuyện gì thế à? Cô hỏi với vẻ đầy hào hứng. Lấy anh nhá, Đào à. Trong tiếng gào thét khàn đặc của ca sĩ nhạc rock ở quán bar, mặt anh nghiêm túc, mắt anh lại u tối. Trước khi nói lời này, tính cả chuyến đi cắm trại lần đấy, rồi hai người tổng cộng chỉ mới có 6 lần gặp nhau. Cô ngây ngốc nhìn anh một hồi lâu, rồi lại phụt cười thành tiếng, thò người qua, ngửi ngửi. Rượu này nồng độ cao lắm hả? Không, anh nói thật đấy, anh muốn kết hôn. Em có thể cân nhắc một chút không? Anh lại choảng vai cô, không cho cô xoay người đi. Không, không thể. Cô không hề nghĩ, đã trực tiếp từ chối. Tim như bị đâm nhẹ, anh tưởng là cô thích anh. Lúc cắm trại cô rất quan tâm đến anh. Thịt nướng chín xong, người đầu tiên cô gắp cho là anh. Gọt trái cây cho anh, kịp thời rót đầy nước cho anh, rồi dắt anh đi dạo trên biển, nhặt vỏ sò trên đá cho anh. Lúc chia tay anh xin số điện thoại của cô, hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Cô không bao giờ đến trễ, có lúc còn đến sớm hơn để đợi anh. Cô có những câu chuyện thú vị kể không bao giờ hết, chọc anh cứ luôn mím môi mà cười. Với cô món nào ăn cũng là mỹ vị, thấy cô ăn ngon là như vậy, anh lại cũng thấy ngon hơn. Đưa cô về nhà lúc tạm biệt, cô luôn miệng nói với anh rằng hôm nay cô rất vui. Nhà hàng ngon, thái độ phục vụ tốt, thời tiết đẹp. Anh xem, trên trời có trăng kìa. Có lần anh không kìm được hỏi cô tại sao thấy vui. Cô trả lời rất hùng hồn. Anh ngắm nhìn ánh trăng trốn sau tầng mây rồi cười cười. Chê anh lớn tuổi quá à? Anh hơi tự giễu tìm một bậc thang để đi xuống. Trong lòng anh vẫn yêu bạn gái của mình, nhưng lại muốn kết hôn với em. Anh không thấy có lỗi với em hay sao? Anh rất kinh ngạc, lại buột miệng phủ nhận. Anh không có. Anh và cô ấy đã hoàn toàn không có khả năng nữa rồi. Có lẽ cô không trẻ con như anh tưởng. Không có khả năng hay là thỏa hiệp với số phận đấy, không có nghĩa là anh đã hoàn toàn buông bỏ đâu. Đào à, anh sẽ là một người chồng không bao giờ phản bội vợ. Anh không biết phải làm thế nào để bày tỏ cảm nhận trong lòng, đành phải hứa với cô như thế. Vậy em chúc mừng vợ anh nhé. Cô lại dí dỏm nhún vai với anh rồi xoay người bỏ đi. Đào à? Anh vội nắm lấy tay cô, phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi vì căng thẳng. Cô để mặc cho anh nắm nhưng mà không chịu quay mặt lại. Anh không thể nào không choàng lấy vai cô lần nữa. Anh muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô. Trong mắt cô tràn đầy bất lực và mâu thuẫn, còn có một chút yếu đuối nữa, chứ nó không tự nhiên như lúc nãy. Anh thật sự có thể quên cô ấy và chuyên tâm yêu em hay sao chứ? Cô lại rụt rè hỏi. Có thể không? Cổ họng khẽ động vài cái thật nhanh, khát quá. Diệp từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cái trần nhà ở trong phòng khách. Một lúc lâu vẫn không phân biệt được đang mơ hay là thực. Không uống rượu nhưng đầu lại đau như sau một đêm say. Anh chống tay ngồi dậy, cầm đồng hồ ở trên đầu giường lên xem. Lại qua mất giờ tập thể dục buổi sáng rồi. Anh dứt khoát ngồi lại trên giường thêm một lát. Bên ngoài rất yên tĩnh. Anh xuống giường kéo cửa ra, liếc mắt thấy phòng đối diện với bếp đã mở. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp gian phòng. Khăn trải giường gọn gàng và ngăn nắp, dường như đêm qua không có người ngủ. Trên giá áo ngoài phòng tắm treo áo sơ mi hôm nay anh sẽ mặc. Khăn lau người được xếp gọn gàng, mọi thứ không khác gì so với bình thường. Anh không vội đi tắm mà vào phòng bếp trước. Trong phòng không có bóng cô, nhưng trên bàn đã đặt một hộp giữ nhiệt, bên trong đựng một ly sữa đậu nành, một quả trứng luộc và còn có hai cái bánh bao. Em đang ở đâu? Anh nhấc điện thoại bàn lên bấm số của cô. Bối cảnh đó là xe cộ ồn ào. Đang trên đường, em phải tới khách sạn đón kỹ sư của tổng công ty. Anh thấy bữa sáng chưa? Thấy rồi. Phải ăn hết đấy nha, nếu không dạ dày của anh sẽ đối đầu với anh đấy. Giọng nói giòn tan, nghe có vẻ rất vui. Em đã ăn chưa? Em đến khách sạn ăn. Ừ, lái xe cẩn thận đấy. Ơ chồng ơi. Ừ. Tối qua anh làm bài tập chưa? Anh lại hít thở sâu. Cô lại cười hì hì lên. Không được lười biếng nha, em sẽ kiểm tra đấy. Chồng à, em yêu anh. Anh cầm ống nghe, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tắm rửa qua loa, thay đồ ngồi xuống ăn sáng. Di động trên mặt bàn vang lên hai tiếng tinh tinh, có tin nhắn đến. Diệp, sáng nay mở mắt, nhìn thấy biển, không dám nhắn tin rằng mọi thứ đều là thật. Em đã quay về thật rồi à? Chúng ta đã gặp nhau thật á? Chỉ như vậy thôi, không đòi hỏi, không tham lam. Có thể thường xuyên nhìn thấy Diệp, thỉnh thoảng cùng ăn bữa cơm là đủ. Em sẽ giữ vững giới hạn của mình, em sẽ làm bạn của Diệp. Trời bắt đầu nổi gió to. Đây là một trận gió lớn đầu tiên vào mùa thu. Sớm hơn nửa tháng so với mọi năm, bầu trời xanh ngắt như được tắm gội biến thành một vòm bẩn đục. Trên đường cát bay mù trời, bụi bay đầy trời, thỉnh thoảng làm mờ cửa kính xe. Không ngừng rửa đi thì mới có thể nhìn thấy phía trước. Đào khó khăn lắm mới đến được khách sạn. Xe vừa dừng, cô tháo chiếc khăn voan trên cổ xuống che mặt lại, giống như người Ả Rập, rồi xông vào đại sảnh. Khi anh chàng canh gác điển trai mở cửa cho cô thì cô méo cả miệng. Thang máy khách sạn cũng là kiểu thang máy quan sát hình bán nguyệt. Một bên là biển cuồn cuộn sóng, một bên là quốc lộ chính, ngựa xe cứ như nước của thành phố. Nhiên đang ở tầng 24, phòng do bộ phận hậu cần đặt, là phòng hạng nhất nhì của khách sạn này. Phi nói với Đào rằng Nhiên tố chất rất cao, chỉ đồng ý ở khách sạn 2 đêm, sau đó bảo công ty thuê cho anh ta một căn hộ độc thân. Anh ấy thật là tốt biết mấy, biết lo nghĩ cho công ty. Đào nghe vậy nhưng mà không cho là đúng. Thang máy càng lên cao, ngựa xe như nước ở bên dưới đều tụ thành một vạch đen nho nhỏ, chậm chạp, di chuyển ở trên đường đông nghịt. Bụng đói trong không trung, không biết làm thế nào, đầu có hơi choáng. Cô dán người vào bên trong, dựa mặt vào tường kính nhắm mắt lại. Một tiếng tinh đã vang lên, thang máy dừng lại, cửa mở ra không một tiếng động. Cô mở mắt ra, đập vào mắt cô là thảm trải nhà hình kiểu Mông Cổ. Cô ngửi thấy mùi không khí được thông thoáng. Cô lại nhíu mày bước ra khỏi thang máy. Nhớ tối hôm qua, lúc đưa cái tên đầu heo nào đấy đi về, ra thang máy thì rẽ trái. Như thế này là có ý gì? Cho tôi một bất ngờ hả? Đào lại sững người, cô nghe thấy tiếng cười lạnh của một cô gái xinh đẹp. Ở sân bay thì làm bộ thanh cao, bây giờ lại hao tâm tổn sức, hà tất phải như thế chứ hả? Nếu anh mở miệng xin tôi số điện thoại, tôi sẽ cân nhắc cho anh. Hơ, cô tưởng là tôi vì cô mới đến ở khách sạn này á? Giọng nói này rất quen, có vẻ rất bực bội. Cô từ từ thò đầu ra. Ồ, là một cảnh tượng đẹp mắt quá, là một đôi mỹ nhân. Cô gái hoàn toàn ăn mặc theo kiểu con gái thành phố, áo khoác lông mỏng cổ cao màu cà phê, váy ngắn Scotland, đôi bốt cao màu đen bó sát đôi chân dài mang vớ đen, vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy xinh đẹp như người mẫu. Chỉ khác mỗi người mẫu một thứ, đó là cô ta có vòng một rất bốc lửa. Trang phục của Nhiên không kém, áo khoác đơn hiu, bên trong là áo sơ mi kẻ caro, quần dài đen hàng hiệu không cần ủi, đi đến đâu cũng giống như một cây hoa đào đang nở rộ. Hai người vóc dáng rất xứng đôi, đứng sát nhau. Người đàn ông này ở đâu cũng đều có thể thu hút ong bướm. Cô nghĩ xem có cần phải tránh đi không đây? Nếu không thì sao? Anh sẽ nói rằng đây chỉ là trùng hợp hoặc là ý trời hả? Anh vừa hay ở sát với phòng tôi, vừa hay đụng mặt tôi khi tôi đang mở cửa. Cô gái che miệng cười duyên dáng, ánh mắt có vẻ trào phúng. Nhiên bắt đầu xa sầm mặt mày. Tôi ở một khách sạn này không phải vì cô đâu, nhưng mà có điều tôi phải trả phòng khách sạn rất nhanh là bởi vì cô đấy. Sao lại xui xẻo như thế chứ? Lại ở cùng khách sạn với Kỳ, người đã từng uống cà phê ở sân bay, lại còn cùng một tầng nữa. Vốn có thể mỉm cười gật đầu đi qua, không ngờ lại đụng phải một con chim công thích tự sướng. Không phải là anh đang giận đấy chứ? Kỳ lại càng cười vui vẻ hơn. Ở đây lại không có người ngoài, bị tôi chọc đúng tim đen cũng không gọi là mất mặt. Tôi cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, nói thật nhá. Anh đã khiến tôi cảm động một chút rồi đấy. Giá phòng ở đây không thấp chút nào. Muốn ăn sáng cùng tôi hay là muốn cùng tôi tối nay ra bờ biển ngắm sao không? Nhiên lạnh lùng chừng mắt nhìn cô ta, con ngươi chuyển động. Tia sáng nơi khóe mắt nhìn thấy trên tấm thảm trải có thêm một cái bóng đen. Anh xấu xa nhếch miệng với Kỳ. Giờ thì hiểu lầm đã lớn rồi. Cô phải giải thích với em yêu nhà tôi thôi. Vẻ mặt của Kỳ rất cứng nhắc, theo ánh mắt lại xoay người lại. Nhiên đã vượt qua cô ta, ung dung tao nhã bước tới, hai tay đặt lên hai vai của cô. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Em yêu, em nghe anh nói, mọi chuyện không giống như em tưởng tượng đâu. Anh thật sự không quen biết vị tiểu thư này. Ôi trời ơi, điên rồi, người đàn ông này lại dùng nước hoa, đúng là yêu nghiệt. Ơ cô ta. Kỳ bắt đầu từ từ híp mắt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Trong trường hợp này, vào thời khắc nhạy cảm này, nhìn thấy tình cảnh này, Đào không biết đấu cua tay nhau thế nào. Nhưng hình như cô không có nghĩa vụ phải đứng ra đóng vai gì đấy. Sao không nói gì, không tin anh à? Nhiên lại nhìn cô, ánh mắt đang chuyển động không ngừng, mặt thì nhăn thành một đống, không nhịn được mà cứ muốn cười. Thưa anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Cô nhìn đông nhìn tây, còn quay đầu nhìn ra phía sau nữa. Nhiên khẽ nhướng mày, trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra một nụ cười hờ hững. Xem ra là giận anh thật rồi. Ngại quá, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Người tôi nhát lắm á, trước giờ không thích làm việc nghĩa đâu. À, ở đây là tầng 24, tôi phải lên tầng 25, tôi đi nhầm, làm phiền hai vị rồi. Cô cười khẽ, muốn phủi đôi cánh dài ở trên vai xuống. Nhiên không hề động đậy, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, chỉ là nơi đáy mắt lại rất u tối. Em yêu à, em giận mà cũng đẹp như thế này đấy, anh biết rồi. Tối hôm qua anh không nên uống nhiều như thế, bỏ lỡ mất một đêm tuyệt diệu thuộc về đôi ta. Hôm nay anh sẽ bù đắp cho em nhá. Anh làm như là vô ý lại kéo gần khoảng cách của hai người, cúi mặt xuống, dịu dàng dán môi lên tóc cô. Ơ đừng mà. Mùi nước hoa nồng nặc làm cô sắp không thở nổi. Cô Kỳ à, lại khiến cô chê cười rồi. Em yêu nhà tôi hơi trẻ con một tí. Anh mặc cho cô vừa đấm vừa đá, nhưng mà không buông tay, coi như là trả được mối thù va chạm ở văn phòng ngày hôm qua. Kỳ lạnh lùng hừ lên một tiếng. Tốt nhất là như thế, nếu không tôi còn mang gánh nặng trong lòng mất. Vặn eo xoay người, điệu bộ lẳng lơ vượt qua hai người bực bội bỏ đi. Đây hình như là lần đầu tiên cô ta không phải là trọng điểm duy nhất trong mắt đàn ông. Nhiên lại âm thầm huýt sáo một cái. Kỳ quả thật là một con thú cưng, khi đi công tác buồn chán xảy ra chuyện phong lưu cũng không tệ. Tiếc là cô ta lại hút thuốc. Bỏ tôi ra đi. Đào một lần nữa lại đâm đầu vào người anh. Chỉ có điều là lần này đâm vào cơ ngực rắn chắc, da đầu tê tê, nhưng cũng coi như đã ngửi được mùi không khí trong lành. Anh bị bệnh hả? Động chân động tay như thế. Cô trừng mắt, lửa giận lại dâng cao. Nhiên chỉ hơi lui về sau nửa bước nhỏ, tay vẫn đặt trên vai cô, đôi mắt dài hẹp và đen láy sâu xa khác thường, khóe miệng sẽ nhếch lên. Rốt cuộc chúng ta có quen biết hay không? Nói. Tôi thà không quen. Cô ném chìa khóa xe trong tay về phía anh, rồi quay đầu bỏ đi. Nhiên kéo cô trở lại. Sao phải che giấu tấm chân tình của mình? Tối hôm qua đưa tôi về, người dịu dàng lau mặt tháo cà vạt cho tôi là ai? Đào chớp chớp mắt, đột nhiên thở dài thườn thượt. Anh mau đuổi theo xuống dưới đây đi, xin lỗi vị tiểu thư vừa rồi đi, nếu không cả đời này anh sẽ không được vui vẻ đâu. Sao? Đổi đề tài xa quá rồi đấy. Anh không ý thức được cô ấy là chân mệnh thiên nữ hay sao hả? Hai người quả thật rất xứng đôi, dù là ngoại hình hay là đức tính tự sướng. Chuyện tối qua có thể là cái gì chứ? Chỉ là chủ nghĩa nhân đạo bao la phát huy tác dụng thôi. Đào à? Sắc mặt của Nhiên hoàn toàn lạnh lùng, dưới ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang lại càng trở nên cứng nhắc, giọng nói trầm trầm mà lạnh buốt. Đào. Cách đó không xa, hai cô gái vừa bước ra khỏi phòng khách, nghe thấy tiếng nói bỗng quay đầu lại, nhìn rõ hai người. Cô gái ăn mặc trung tính ngạc nhiên hỏi, sao cô lại ở đây? Sắc mặt của Đào biến đổi, cơ thể cứng ngắc, hai tay đang vung lên dừng lại trong không trung. Đây là tình huống gì vậy? Nhiên nhạy bén cảm giác được sự khác thường của Đào, anh tỉ mỉ đánh giá hai người phụ nữ đối diện. Anh còn không buông tay thì tôi báo cảnh sát đấy. Không đợi anh nhìn rõ, Đào bỗng kiễng chân lên đạp mạnh cho anh một cái. Anh đau điếng kêu lên thành tiếng. Đào nhắm chặt mắt lại cắn môi rồi chậm chậm xoay người. Khéo quá, Nghệ à. Tôi đi nhầm lầu rồi, đụng phải một con ma men. Này cô, chúa ơi, tại sao lại gặp Mộc Ca ở trong tình huống như thế này chứ? Cô hận không thể nào khiến mình bốc hơi khỏi nhân gian. Mộc Ca đứng ngây ra, khuôn mặt trang điểm tinh tế trắng nõn giống như sữa bò, đưa mắt dò hỏi Nghệ cứ luôn lặng như băng. Cô ấy là... Nghệ ghé sát vào tai của Mộc Ca. Cô ngạc nhiên chớp mắt rồi liền cười lên. Ý cười đó giống như một cơn gió thổi qua trên mặt hồ yên tĩnh, sóng nước khẽ lay động, trôi nổi, dập dềnh. Chào cô, tôi là Mộc Ca. Tôi không đi nhầm đâu, tôi ở lầu này đấy. Nhanh quá, tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với anh ấy. Tối hôm qua làm rơi điện thoại trên xe anh ấy. Cô mang đến cho anh ấy à? Đào lại há miệng, hô hấp rất khẽ, trong đầu hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Không phải cô cũng quên mang rồi đấy chứ? Mộc Ca nhíu đôi lông mày thanh tú. Hôm nay tôi sẽ đi gặp dì Quý, vẫn chưa chọn được địa điểm, nếu mà dì ấy gọi đến thì không hay. Dì Quý tức là mẹ chồng của cô đấy, tức là bà Nhân. Ra ngoài ăn sáng đi, sau đó chị đưa em đến văn phòng của Diệp. Nghệ thu mắt lại, vẻ mặt kiêu căng, đã coi Đào như không khí rồi. Đành phải như vậy thôi. Đào à, chúng tôi đi trước nhé, sau này chúng ta nói chuyện sau. Có lẽ cơ hội gặp nhau của chúng ta sẽ còn rất nhiều đấy. Mộc Ca tao nhã mỉm cười với Đào, rồi cùng với Nghệ xoay người đi. Nghe thấy thang máy tinh lên một cái, trên hành lang thoáng chốc là yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng nhịp đập của trái tim. Cô từ từ ngồi xuống như một con ngốc. Tại sao tim cô lại rối bời như vậy? Rất đau. Này, Nhiên lại giận dữ bước tới. Cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến người khác nổi điên. Đến việc nói dối cũng ngốc như vậy. Có ai gặp một con ma men nào lại đẹp trai và cao thượng như anh chưa? Xin lỗi nha, tôi cũng sẽ để anh đạp tôi một cái. Cô Vịnh Tưởng đứng dậy, đưa một chân ra, ngẩng đầu nhìn anh rồi chậm rãi nói. Nhiên lập tức khép miệng lại. Một nửa là vì câu nói của cô, nửa còn lại là vì bị sắc mặt trắng bệch của cô dọa cho sợ. Hai người lúc nãy... Anh nghe họ nói câu gì đấy, sao cô lại sợ tới mức này chứ? Cô lo là họ hiểu nhầm cô à? Anh hơi bực bội, anh đâu có mất mặt như thế chứ? Không phải đâu ạ, anh đã khỏe chưa? Chúng ta phải đến công ty rồi, sáng nay có cuộc họp. Cô lại cụp mắt, nói một cách máy móc. Anh biết là phải họp, anh là người trình bày. Cô có thể đi họp không? Cô với lại Đào cứ luôn tuốp gươm rồi dương nỏ, dường như bây giờ không phải là đang cùng một người nữa. Cô bây giờ giống như là một người bất lực, rất sợ hãi. Được, tôi rất ổn. Cô lẩm bẩm âm lượng rất thấp, giống như là nói cho chính mình nghe. Nhiên không lên tiếng. Lúc vào thang máy anh đứng ở ngoài cùng. Qua cửa thang máy bóng loáng, anh nhìn thấy cô dựa vào tường, mắt nhìn thẳng, hai tay chắp lại để ở trước người rất tự nhiên chính thống. Thang máy từ từ đi xuống đến bãi đậu xe, hai người cùng nhau lên xe. Anh lại một lần nữa ngoái đầu nhìn cô. Cô không sao thật chứ? Cô miễn cưỡng mỉm cười với anh, khẽ gật đầu. Cô còn nợ tôi một cái đạp đấy, hối hận cái gì? Nếu mà sớm nói là chúng ta quen nhau từ lúc cô bị người khác bắt nạt, thì tôi đã có thể quang minh chính đại bảo vệ cô rồi, đúng không nào? Cô lại cười nịnh nọt. Mồm miệng sắc sảo của Nghệ kia nhất định sẽ không quên báo cáo lại với Diệp chuyện này rồi. Những chuyện này nó chả là cái gì cả. Chỉ là nghĩ không ra điều gì đã khiến cho Mộc Ca lại cười tự tin đến như thế. Thật ra cũng chả có gì, không làm được người yêu thì cũng có thể là bạn thân. Bạn bè với nhau quen thân là chuyện bình thường. Cô cũng nghĩ nhiều rồi. Phần lớn nhân viên ở công ty Đàng Diệu đều lái xe đi làm. Chỗ đậu xe ở bãi đậu dưới tầng hầm không được chia cho từng người. Đến sớm thì chiếm được chỗ, đến muộn thì chỉ có thể đậu xe ở bên ngoài của công ty. Mặc cho nắng cháy mưa sa, tất nhiên cấp quản lý của công ty là không ngoại lệ. Đã đăng ký ở phòng hậu cần cho Nhiên một chỗ đậu xe chuyên dụng. Hai người đến công ty hơi muộn, xe trong bãi đậu đã chật kín. Nhưng Nhiên lại làm như nơi không có người, chạy thẳng rồi quẹo trái cứ re re. Trong chớp mắt rất nhanh nhẹn, tự nhiên chen vào trong đống xe một cách vững vàng. Thế nào? Anh ta lại đắc ý nhướng mày với Đào. Ồ, rất ngầu. Đào hờ hững mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh xe đợi anh ta. Nhiên nghe câu này của cô xong, tâm trạng cực tốt, hai tay lại thọc vào túi quần đá lông nheo với cô. Này, anh học ở đâu đấy? Đào hít vào một hơi không khí xe lạnh rồi hỏi. Chỉ học đến cấp 2, sau đó thì tôi sang Đức học. Sao, có hứng thú với tôi rồi đấy à? Ờ, có một chút. Ở Đức mua bằng cấp có tiện bằng ở đây không? Đào rất nghiêm túc nhìn anh. Cô nghi ngờ rằng năm tháng thanh xuân của người này là sống ở nước ngoài. Nếu không, sao lại ấu trĩ như vậy chứ? Nhiên lại nghiêng đầu nhìn cô thăm dò. Anh biết câu này của cô có ý sâu xa, nhưng nhất thời không thể nào lĩnh hội. Không đi hay sao? Đồng nghiệp sẽ đợi cô sốt ruột rồi đấy. Cô đi về phía thang máy trước, bỏ lại anh ở đằng sau. Nhiên đang định đi lên thì điện thoại lại reo lên. Đào thấy anh nói chuyện biểu cảm trở nên rất nghiêm túc, còn quay người sang một bên, giọng nói nén xuống rất thấp. Cô ngây ra một lúc, cửa thang máy đã khép lại. Đào đi ngang qua phòng kỹ thuật nhìn vào trong, trên tay đồng nghiệp đang cầm sổ tay tụ tập cùng nhau. Anh một câu tôi một câu thảo luận rất gay gắt. À, thầy đâu? Phi nhìn thấy cô lại chạy trước ra. Lên ngay bây giờ đây mà, có chuyện gì vui à? Cậu đấy, cả ngày chỉ có biết chơi thôi. Có một chút tiền đồ đi lên có được không hả? Lương thì mười mấy củ đi xe BMW kép tiền tỷ, không thấy hổ thẹn à? Phi lại chế nhạo liếc xéo cô. Hổ thẹn thì không có, nhưng tự hào thì có thừa. Ai bảo mình có bố mẹ tốt như thế chứ? Đào lại nói dỗi. Coi cái bộ dáng đắc ý của cậu đấy. Phi lại cười đánh cô một cái. Tối qua cậu đưa thầy về, có nhân cơ hội mà sàm sỡ một chút không? Nếu cậu mà nhìn thấy anh ta như thế, có muốn sàm sỡ cũng không ra tay được. Phi lại mở to mắt. Sao? Anh ấy say rượu xong hư lắm hả? Này, để mình cho cậu xem. Đào nhớ đến là tối hôm qua có chụp mấy tấm ảnh lúc mà Nhiên say rượu. Cô cúi đầu lục túi sách. Phòng tài vụ rất là sát vách, dầm lên một cái đóng cửa rất mạnh. Nhân viên trong phòng cầm sổ tay lầm bầm bước ra cửa thang máy. Hôm nay còn cuộc họp gì nữa à? Cô dừng động tác lại hỏi. Chính là cuộc họp đào tạo và huấn luyện kỹ thuật của thầy đấy. Đào lại ngây người. Cuộc họp này không phải chỉ có phòng kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật của xưởng chế tạo tham gia thôi hay sao? Vậy nên mọi người mới cảm thấy kỳ lạ đấy. Bảo là tổng giám đốc tăng yêu cầu. Hôm nay ngoài công nhân bận ở việc ở xưởng sản xuất ra không đi được thì tất cả những người khác đều phải tham gia. Hình như khoa trương quá rồi đấy. Đây chỉ là một lần huấn luyện kỹ thuật, các phòng ban khác có cần thiết phải tham gia không? Đào cảm thấy cái tên Tăng này có hơi chuyện bé xé ra to rồi. Đào, cô đi tìm thầy đi. Mọi người đã ở phòng họp đợi rồi đấy. Vốn dĩ đã rất nhiều ý kiến, bây giờ càng cãi cọ dữ hơn. Tôi không giải quyết được. Long đầu lại đầy mồ hôi, vội vàng từ cửa thang máy chạy tới. Lát nữa rồi nói tiếp. Đào lại chào Phi một tiếng, vội vàng đi về phòng làm việc. vừa bước vào cửa suýt nữa thì đụng phải Nhiên. Theo tôi đến văn phòng tổng giám đốc Tăng. Nhiên lại nói. Đào lấy sổ tay từ trong tủ ra, vội vàng chạy theo sau. Văn phòng của Tăng nằm cùng phòng với phòng của kỹ thuật. Hai người đi từ trên cầu thang an toàn tới chỗ rẽ, rồi nghe thấy một tiếng đồ vật thủy tinh rơi vỡ dưới đất thật to. Tiếp đó Tăng lại gào lên như sấm. Kỳ à, rốt cuộc là con muốn hành bố thế nào đây? Mẹ con chưa nói xong một câu, con liền quay đầu, cả đêm không về. Bây giờ lại đòi mở studio gì đó. Nói cho con biết đừng có hòng. Bố, con hỏi lại bố lần nữa, bố có đồng ý hay không? Đáp lại là một giọng nữ chói tai và sắc bén. Sao bố có thể đồng ý được chứ? Con tưởng mở studio giống như là mua một cái áo trên đường hay sao? Con nhìn lại mình thử xem, con chả qua chỉ học thiết kế thời trang có 4 năm, chưa một lần được nhận giải thưởng, chưa từng bán một cái áo nào. Con thiết kế cho ai xem hả? Ông Tăng lại nổi trận lôi đình. Không thử làm sao biết kết quả chứ, chẳng qua là bố đau lòng cho mấy cái đồng tiền của bố thôi. Được, nếu bố không đồng ý, vậy con sẽ không bao giờ gọi bố nữa, cũng sẽ không bao giờ về nhà nữa. Rầm một cái, một cánh cửa mở ra, bóng một người từ bên trong xông ra như một quả bom. Này Kỳ! Ông Tăng lại lớn tiếng gọi theo. Quả bom không ngờ ở bên ngoài lại có hai người đang đứng, dừng chân lại lạnh lùng nhìn hai người. Thế nào? Hai người nghe vui lắm đúng không? À, cũng không vui lắm. Nhiên lại nhún vai, rồi lại đứng sang một bên nhường đường, khóe miệng nhếch lên vẻ nghiền ngẫm, trong đôi mắt là sự chế nhạo không hề che đậy. Thế giới thật là quá nhỏ bé. Kỳ vậy mà lại là viên minh châu trong tay của giám đốc Tăng ở đây hả? Tính tình thì nóng này. Sao anh lại ở đây? Kỳ xấu hổ trừng mắt. Thế cô cho là tại sao? Nhiên lại cong khóe miệng lên. Đào thức thời trốn mình sau lưng anh. Kỳ lại híp mắt lại. Trình độ theo dõi người của anh cao thật đấy nhỉ. Lần sau sẽ không bắt cóc tôi đấy chứ. Này Kỳ, phải lịch sự. Ông Tăng lại chạy ra cười khan với Nhiên. À thầy, để cậu chê cười rồi. Đây là con gái tôi, tên là Kỳ, vừa mới tốt nghiệp. Anh ta đang làm việc ở Đàng Diệu hả? Kỳ lại há hốc mồm không dám tin. Ông Tăng trừng mắt với cô ta. Đây là thầy, là chuyên gia công ty mời đến. Con về nhà trước đi, chuyện đấy tối chúng ta bàn tiếp. Kỳ làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Nhiên. Con ngươi lại chuyển tới chuyển lui. Bố, con nghe lời bố. Studio tạm thời không mở nữa. Con vào công ty làm có được không? Con học thiết kế thời trang vào công ty ô tô làm cái gì hả? Con tránh sang một bên đi, không thấy bố đang bận hay sao? Việc con có thể làm rất nhiều đấy. Vỏ ô tô không phải cũng cần tô màu hay sao? Trong công ty còn ai có thể hiểu về phối màu hơn con chứ? Ông Hoa bắt đầu bất lực thật sự, nhìn con gái khóc không ra nước mắt. Nhiên lại sờ lên mũi mỉm cười sâu xa, quay mặt nhìn ông Tăng. Giám đốc Tăng à, cuộc họp hôm nay chỉ có một vài huấn luyện kỹ thuật về dây chuyền sản xuất mới, không cần thiết phải bắt toàn thể nhân viên đến tham gia đâu. Ấy không không không, hiếm khi mà thầy đến đây để chỉ đạo. Đây là cơ hội quý giá biết mấy, sao có thể bỏ lỡ được. Hôm nay tôi biết thầy còn là... Này giám đốc Tăng, những việc ngoài lề không cần nói nhiều. Nhiên ngăn không cho ông Tăng nói tiếp. Ông ta ngây người, lập tức hiểu ra ngay rồi cười. À được được, tôi hiểu. Không chuyển chủ đề, không làm ầm ĩ. Thầy à, cậu thật là quá khiêm tốn rồi. Lát nữa trước khi huấn luyện kỹ thuật, có thể nói về quy hoạch vài năm tới của Đàng Diệu và xu hướng phát triển ngành ô tô trong nước ta hiện nay có được không? Tổng giám đốc Tăng, những việc này hình như không nằm trong phạm vi công việc của tôi. Vẻ mặt của Nhiên có vẻ hơi cứng nhắc, giọng lại nhàn nhạt. Nói một chút thôi cũng được. Thầy, nào mời cậu lên trước đi. Tôi nói với con gái vài câu đã rồi tôi lên ngay. Ông Tăng cung kính tiễn Nhiên đi đến cửa thang máy. Nhiên quét mắt nhìn qua Kỳ, đang vô cùng kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài. Sao không nói gì? Đi được vài bước, anh nghiêm mặt nhìn qua Đào, vẫn luôn im lặng. Muốn nghe cái gì? Đào dường như sợ bước nhầm bậc thang, cúi đầu, giữ khoảng cách hai bậc thang với anh. Nói gì cũng được, ví dụ như là nói về Kỳ tiểu thư đấy. À tôi không có hứng thú với cô ấy. Cô nhìn ra, hình như là Kỳ có hứng thú với Nhiên rồi. Hai người tình cờ gặp gỡ, nhìn thế nào cũng thấy hợp. Thế vậy còn Tổng Giám đốc Tăng? À hôm nay hình như ông ấy trúng giải độc đắc thì phải, có hơi vui quá đà. Lần đầu tiên cô nhìn thấy ông Tăng lộ ra biểu cảm vừa mừng vừa lo như thế. Cô cảm thấy Nhiên hình như có một thân phận khác, có điều cô không tò mò chút nào. Nhiên lại cười lớn. Nếu như cô trúng một giải độc đắc thì cô sẽ như thế nào? Cô lại cười không tiếp lời. Bởi vì người đông nên cuộc họp được tổ chức ở hội trường lớn của công ty. Nơi này chỉ được dùng khi mở đại hội nhân viên toàn công ty, liên hoan nhân viên lúc đón Tết hay là chiếu phim cuối tuần. Bình thường thì rất ít có người đến đây. Mỗi lần mở cửa đều bụi bặm bám rất dày. Nhân viên vệ sinh phải quét dọn rất lâu, căn phòng nó mới được thông thoáng sạch sẽ. Nhiên đi đến bên bục diễn thuyết, trên bàn đặt sẵn máy chiếu và sổ tay. Đào nhìn thấy Phi vẫy tay với mình vội chạy qua. Thầy mặc đồ gì cũng đều đẹp trai nhờ. Phi lại nghiêng đầu nhìn Nhiên một cách thâm tình. Này, nước miếng chảy dài ba trượng rồi kìa. Đào bị bộ dạng đó của cô ta chọc cho cười, dùng khuỷu tay lại hích Phi mấy cái. Đừng có quấy rầy mình, để mình nhìn cho đã một lần đi. Đào lại bật cười lắc đầu, bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Diệp hình như bộ dáng cũng như thế này. Diệp à, sao tự nhiên lại nhớ đến anh chứ? Bây giờ anh đang ngồi trong nhà hàng nào đó ăn sáng với Mộc Ca chứ? Họ sẽ nói những gì? Ánh mắt họ khi nhìn nhau sẽ có cảm xúc gì? Cô lại tì vào cằm, rồi thần trí bắt đầu ngẩn ngơ. Dường như Nhiên không nghe thấy tiếng ồn ào phía dưới, cũng không chú ý đến một đôi mắt đang soi mói. Giống như anh thường xuyên trải qua trường hợp như thế này, sớm đã bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Anh chỉ lo cúi đầu mở laptop. Phiền tắt đèn giúp cho. Anh lịch sự cảm ơn với nhân viên đang bưng trà lên cho mình. Trong phòng bỗng chốc tối đen, anh nhấn bàn phím một cái. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh giống như phân xưởng sản xuất ô tô ở nước ngoài. Công nhân đeo khẩu trang đang bàn tán cái gì đấy. Trên hình ảnh lửa bắn ra tứ phía, sau đó đổi sang một phân xưởng khác. Tiếng máy móc cứ kêu lên ầm ầm, dòng nước không ngừng chảy. Đây là đoạn băng ghi lại quá trình chế tạo cả một chiếc ô tô mà trụ sở chính của hãng xe Volkswagen ở Đức công bố ra bên ngoài. Sản xuất một chiếc ô tô phải trải qua 4 quá trình: dập, hàn, sơn và lắp ráp. Trong hội trường yên tĩnh vang lên giọng nói của Nhiên. Thân xe đã được sơn xong sẽ được lắp ráp các bộ phận ở bên trong, tại bộ phận nội sức, ví dụ như máy đo, kính, ghế ngồi, đường dây. Bộ phận sàn xe sẽ lắp ráp động cơ, máy biến tốc, ổ trục, máy bánh xe lên sàn, rồi lắp ráp thân xe đã ráp xong lên sàn cho chạy thử. Chạy thử thì đó sẽ là một chiếc ô tô hoàn chỉnh. Hình ảnh đột nhiên vụt qua thương hiệu của tập đoàn lớn nhất, sau đó phân xưởng cực lớn, chiếc ô tô bán thành phẩm đang dựng đứng ở trong xưởng. Chúa ơi, anh ấy là một kỹ sư thật hay sao chứ? Phi lại hít thở sâu, chắp hai tay lại, lại thầm cảm thán. Đào, cậu không thấy anh ấy hiểu biết rất nhiều hay sao? Không ai tiếp lời. Phi ngoảnh đầu lại, dùng chân đá vào Đào. Cậu đang thất thần đấy à? Hả? Đào dùng mình một cái, hoàn hồn trở lại. Ánh mắt lại nhìn bốn phía. Hội trường huyên náo không còn một tiếng động. Người nghe nếu không phải chuyên chú ngắm Nhiên thì lại vùi đầu vào múa bút thành văn. Nghe có hiểu không? Cô hỏi nhỏ. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Đào vội ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Nhiên trên sân khấu. Làm anh cứ như là vô tình lướt qua hội trường một lượt. Ánh mắt dừng lại trên người cô 2 giây, rồi lại từ từ rời đi. Cuộc họp kéo dài đến trước giờ nghỉ trưa mới kết thúc. Ông Tăng lại bước lên sân khấu cảm ơn Nhiên, đột nhiên xoay người lại. Lắng nghe một tiết học của thầy, quả là như đọc sách 10 năm. Sau khi tan họp, các phòng ban đều phải chăm chỉ giao lưu, thảo luận, viết điều tâm đắc. Đào, cô chỉnh sửa lại nội dung cuộc họp sau đó in ra, phát cho công ty mỗi người một bản. Đào đang vịn mép bàn đứng dậy, bỗng té xuống ghế. Cô nhìn quyển sổ của mình ngoài vẽ mấy vòng tròn ra, với lại viết mấy cái tên Diệp ra đấy, thì những chỗ khác đều trống không. Ơ, của cậu đâu? Cô lại giật sổ của Phi về ngơ ngác. Trong sổ của Phi là từng quả tim đỏ lựng cứ có hình mũi tên bắn xuyên qua. Đến một chữ cũng không có. Phi lại cười lên. Mình không cần phải chỉnh sửa ghi chép, nên không cần thiết phải chăm chú quá. Cô lại còn đá Phi một cái, cụp vai rồi quay lại phòng làm việc. Một lúc sau Nhiên đã xuống trở lại trong sự vây quanh của đám đông. Đợi đám người A Duôn nịnh nọt đấy đi rồi, cô rất khiêm tốn đến bên cạnh của anh, rót cho anh một tách trà nước rồi dè dặt nói. Thầy à, anh có thể cho tôi mượn bài phát biểu đó của anh chép một chút không? Nhiên lại thong thả ngước mắt lên. Bài phát biểu à? Chính là tài liệu phát biểu lúc nãy đấy. Thế cô không tham gia cuộc họp à? À, tôi có nhưng mà nhớ không hết. Để cho mọi người thu hoạch được sâu sắc hơn, tôi quyết tâm sẽ chỉnh sửa tài liệu thật hoàn hảo. Ồ thế à? Vậy cảm ơn cô nhiều nhé. Nhưng mà tôi thuyết trình từ trước đến giờ không có chuẩn bị bài gì đâu. Nghĩ tới đâu thì nói tới đấy. Coi như là tôi chưa nói gì vậy. Đào lại bóp chán xoay người đi. Có điều... Sao cơ, có điều gì? Cô lại vui mừng quay đầu lại. Nhiên cười khẽ lên một tiếng. Có điều là tôi có thói quen mở bút ghi âm khi tôi đang họp. Ơ thầy thầy, trời ơi, thói quen này của anh thật là tốt quá, nhất định phải duy trì đấy nhá. Đâu đâu bút ghi âm đâu, cho tôi mượn nghe thử. Sao tôi phải cho cô mượn? Khóe miệng của cô lại xệ xuống. Bây giờ chúng ta đang là chiến hữu, cùng chung một phòng làm việc mà. Hình như cách đây mấy tiếng đồng hồ có người nói tôi là một con ma men xa lạ mà. Cô đoán thử xem, ở Đức mua một tấm bằng tiến sĩ mất bao nhiêu euro? Đúng là tiểu nhân. Đào bắt đầu chửi thầm. À tôi, đấy là tôi nói đùa với thầy thôi. Trò đùa của cô thật là tổn thương người khác, làm sao đây? Hôm nay cô đá tôi một cái, rồi lại làm tổn thương lòng tự trọng của tôi. Nhưng bây giờ tôi lại giúp cô á. Cô nói xem, tôi có nên đồng ý hay không? À, không, đương nhiên, anh là thầy mà, tài đức vẹn toàn, cũng không phải so đo với phụ nữ tính toán làm gì chứ. Nhìn hơi nhướng mày chớp mắt. Sao tôi nghe lời khen này nó kỳ cục quá thế? À, có khen là tốt rồi. Được, tôi có thể cho cô mượn. Được, tôi có thể cho cô mượn. Nhưng không thể nào mượn không được. Ờ à, được, là mời anh ăn cơm hay mua quà tùy anh chọn. Đào lại gật đầu giống như gà mổ thóc. Tối nay hẹn hò với tôi nhé, anh dịu dàng nói. Ơ cái gì cơ? Đào rụt tay ra sau lưng, mắt ngây dại. Nhiên cảm thấy biểu cảm ngốc nghếch này của cô vô cùng thú vị, khóe mắt để lộ ý cười nhàn nhạt. Biết ngay là cô keo kiệt mà, thôi bỏ đi. Tối nay mời tôi ăn một bữa bình dân là được rồi, nhá. Anh móc chiếc bút ghi âm ở trong túi áo đưa cho cô. Vâng vâng, cảm ơn thầy. Cô cứ khúm na khúm núm cúi người thầm thở phào. Vừa rồi thật sự là bị anh dọa cho gần chết. Tài liệu của buổi họp này, Đào ngồi trước máy tính nguyên cả buổi mới chỉnh sửa xong, in ra. Nhìn thời gian thì đã sắp đến giờ tan làm, vội thu dọn đồ, chạy đến phòng kỹ thuật gọi Phi và mấy đồng nghiệp khác, tối nay cùng đến phố ẩm thực để ăn vặt. Đèn đường bên ngoài rất sáng, không cần phải có thêm vài bóng đèn đâu. Nhiên bắt đầu bực bội lẩm bẩm. À không, đông người ăn mới ngon. Đào lại cười đáp trả, không biết sao. Cô cảm thấy ở riêng với Nhiên dường như có một loại cảm giác căng thẳng, khiến cô thở không nổi. Người có đến bãi đậu xe ở dưới tầng hầm lấy xe. Đào và Phi ở dưới tầng 1 đến cổng chính đợi. Vừa ra khỏi thang máy thì bỗng kêu lên. Kìa, nữ sĩ quan kìa, màu xanh này, là không quân hay hải quân vậy? Tim của Đào bỗng thắt lại, ngẩng đầu lên, quay ra cổng chính, là một nữ đại tá tóc muối tiêu đang đứng, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, khí chất lạnh lùng, mang cảm giác xa cách. Bà ta cũng nhìn thấy Đào, khẽ mỉm cười. Hôm nay có lẽ mình không thể mời mọi người ăn cơm được rồi, lần sau mời lại nhé. Đào lại cười xin lỗi, không đợi mọi người trả lời, vội vàng chạy đến bên chỗ nữ sĩ quan là mẹ chồng cô. Đào Đào, bà ta tìm cậu hả? Phi lại vặn hỏi. Đào lại vẫy vẫy tay, bước chân lại càng thêm loạn lên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe xong tập 3. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tối nay Thanh Nga đọc tiếp tập 4 nhé. Quý vị nhớ quay trở lại với Thanh Nga nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.